Chương 123, Trương Tường ra sân. Phần 2. Tê chương 123, Trương Tường ra sân phần 2 tê còn không có chơi chẳng giống, cho ta đỡ được A Vĩ Sủ cả cụ điên cuồng mà gầm thét đứng lên. Lập tức, nó lợi dụng nó cuộc đời này nhanh nhất tốc độ, thi triển ra nó thiên phú nhẫn thuật. Phong độn. Luyện không đạn một đuôi thủ hạc trận vô nó kia mập mạp thổ hoàng sắc cái bụng, khỏa to lớn bán trong suốt mật độ cao phong độn trả cờ dạ pháo đạn. Liền từ trong miệng của nó chợt bạo nổ phát ra, cùng viên kia tập kích đến nó trước mặt lớn đại viêm đạn đánh tới bắt đầu. Đáng tiếc đúng, nhất vĩ sủ cả cụ luyện không đạn chỉ là trong lúc vội vàng phát xạ ra ngoài mà thôi ở để ngăn cản trong chốc lát viên kia cực lớn, kịch liệt thiêu đốt xích hồng sắc hỏa diễm viêm đạn một chút sau đó, liền bị kia hỏa lực cường đại cùng lực đánh vào, cho đụng bể nát ra. Bất quá, viên này đồng dạng chừng hơn 10 mét đường kính luyện không đạn. Mặc dù là bạo liệt mở ra ở nhất vĩ sủ cả cụ phát giác này xích hồng sắc hỏa diễm ở trong thời gian ngắn khó có thể sau khi tắt, nó liền nhịn đau chủ động đem thân thể mình tầng ngoài hạt cắt rụng xuống. Nhưng không đợi này dính xích hồng sắc ngọn lửa hạt cắt toàn bộ bóc ra hoàn tất. Nổi giận vô cùng nó, liền bắt đầu phát động điên cuồng tấn công. Nó mánh mà đưa nó kia toàn bộ từ cao áp cắt hạt tụ tập mà thành thân thể, hướng về cốc lao lớn bùn tạ phương hướng sông đụng tới. Mà cóc lao đại mặc dù là mệt nhọc không gì sánh được, mồ hôi như mưa rơi, bên trong thân thể trả cờ giả cũng còn dư lại không nhiều lắm. Thế nhưng, rõ ràng như vậy công kích. Ở cóc lao đại một cái xoay người nhảy phía dưới, nó vẫn là thoải mái mà chợt hiện tránh khỏi bất quá, đang ở cóc lao đại bùn tả mới vừa né tránh quá một kích này thời điểm. Trương Tường cũng là quan sát được, kia nguyên bản bạo nộ vô cùng nhất vĩ sủ cả củ kia bạo ngược trong mắt. Cũng là tốc biến qua sợi rào hoạt quang mang sau đó, kia nguyên bản về phía trước ném mạnh đi qua nhất vĩ sủ cả cụ, đúng là trực tiếp tứ trào ở bụi mù tràn ngập cùng nhất vĩ sủ cả cụ phía trước cây cối quần quần trong, nhất vĩ sủ cả cụ đúng là ở ngắn ngủn trong vòng nửa giây, liền đem thân thể đứng ổn. Thế nhưng, ở không đợi thân thể hắn đứng vững thời điểm, sau lưng nó cái kia so với tích thông ly miêu dài hơn trên không biết bao nhiêu, từ tờ giờ mở đồng cắt hạt cấu tạo thật dài cắt vĩ. Cũng đã hướng đi. Vì vậy, thể lực bị hao tổn quá nhiều, còn tao chịu này đồng đánh cóc lao đại bún tạ, liền ở hoành, một đại trận yên thoáng trong, được vời gọi trở về thông linh giới rượu một sân trong. Mà cái kia nguyên bản đứng ở cóc lao đại bún tạ trên đầu nạ dù tổ, cũng là ở một kích này phía dưới, trong miệng phun lấy tiên huyết, đồng đồng mà bị quật bay đi ra ngoài, không biết bị tốt tới chỗ nào đi. Bất quá, nhìn một màn này. Trương Tường cũng là không chút nào hiện thân đi ra ngoài, tiếp được đã đồng thương nạ rủ tổ dự định. Mà là đang lặng lẽ sạch điểm một hạ nhẫn cụ sau đó, liền đi ra ngoài. Hắn cặp kia tuyệt nhiên bất đồng ly hồng vạn hoa đồng xạ gì gặng, lại một lần nữa ở cái này thế giới chán bung ra tới thế nhưng, ở va chạm trong quá trình, nó vẫn là bị hao tổn không ít viên kia xích hồng sắc lửa đạn trả cơ ra. Chờ đến luyện không đạn bạo liệt mở ra thời điểm, kia cuồng bạo hướng về bốn phía tịch quyển đi loạn nhận. Thì là trực tiếp đem kia cả viên xích hồng sắc lớn đại viêm đạn, cho lột phân nửa cao thấp bất quá, coi như là như vậy. Viên này xích hồng sắc lớn đại viêm đạn, còn đúng có đầy đủ diệt lực. Nếu như là trực tiếp va chạm đến nhất 013 nhất vĩ sủ cả cụ trên người lời nói, sợ là sẽ phải ở trên người của nó hoanh kích ra tới một người to lớn hãm hại đến trong động. Thuận tiện mà, còn có thể đem dấu ở một đuôi sủ cả cụ trên đỉnh đầu, đang trong giấc ngủ say ta đây yêu la đốt thành than cốc. Nếu như là gà ạ dạ bị đốt thành than cốc chết đi như vậy, coi như là nhất vĩ sủ cả củ có bao nhiêu na y lơ y ha y được rồi, bị phong ấn ở gì nụ gì kỳ thân lên nó, nếu như là ký chủ chết đi, nó sợ là cũng muốn đi theo chết. Chỉ có đến khi mấy năm, hoặc là hơn 10 năm tích xúc đến đầy đủ lực lượng sau đó, nó khả năng đủ đồng mới sống lại. Nghĩ tới cái này kết quả, trời sinh tính thích chơi vĩ sủ cả củ, trong lòng nhất thời đúng lại nổi giận, bất quá. Ở kia cực đại xích hồng sắc viêm đạn gần va chạm đến nhất vĩ sủ cả cụ trên người thời điểm, nhất vĩ sủ cả cụ vậy có chút bất linh quang nao hải trong, cũng là đột nhiên tốc biến quá một kia linh quang đừng nghĩ để cho ta trở về, cho ta lập tức đi, tối cường chi thuẫn, nhất vĩ sủ cả cụ trong cơ thể thổ độn trả cờ dạ chợt buộc phát ra, đem thân thể của nó đồng đồng củng cố. Sau đó, nó cặp kia ly miêu bàng đại sa tử móng vuốt. Liền hố lo che đến chán của mình chi mà chính là ở nhất vĩ sủ cả củ hoàn thành những thứ này sự tình thời điểm. Viên kia to lớn xích hồng sắc viêm đạn, rốt cục anh kích đến nhất vĩ sủ cả cụ khỏa cực đại xích hồng sắc viêm đạn, ở nhất vĩ sủ cả cụ trên người bạo liệt mở ra, kia ẩn chứa ở viêm đạn trung ương từ trả cờ dạ hình thành dầu, trực tiếp phun từ đến nhất vĩ sủ cả cụ toàn thân. Sau đó, chính là xích hồng sắc liệt diễm đốt 14, tràn ngập nhất vĩ sủ cả cụ toàn thân, để nó phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà vào lúc này, kia mới vừa gọt bởi vì luyện không đạn cùng xích hồng viêm đạn chạm vào nhau, mà tiên giật đi ra cuồng bạo liệt phong cùng xích hồng toái liệt hỏa diễm, mới hoàn toàn tàn sát bừa bãi đến hai cái quái vật lớn chung quanh trong rừng rậm, đem chung quanh đại thụ hơi hẩy được khuynh đảo mà xuống, đốt một mảng lớn rừng rậm, liệt diễm cùng khói đặc xâm nhiễm một cái tiểu mảnh bầu trời. Bất quá, bởi vừa mới sủ cả cụ luyện lấy ra tới bảng đại sa hạt, đem chu vi cây cối hạ bán bộ tờ HN, đều xâm ngâm ở cồn cắt trong lục trận này hỏa thai cũng là may mắn không có mạn diên đi ra dấu hiệu, cũng không có diễn biến thành có thể nguy hại cả cánh rừng, thậm chí là nguy hại một diệp hỏa thai tới. Giống thực sự là không thể nguyên lượng a, thực sự là đau chết mất bị xích hồng sắc hỏa diễm trước thiêu thân thể nhất vĩ sủ cả cụ, điên cuồng mà giống to. Nó kia cuồng bạo giống lên một tiếng sở sinh sinh sóng âm, thậm chí ở trình độ nhất định trên, đem kia xích hồng sắc liệt diễm đè bức bách xuống phía dưới. Vừa mới tra nhờ thoa tờ kho y xích hồng sắc liệt diễm cùng điên cuồng do tập kích trương tường, cặp kia ly hồng ba câu ngọc xạ dỉn gẳng cũng là bén nhạy chứng kiến, ở một vĩ sủ cả cụ cặp kia từ thuần túy cao nùng xúc hạt cắt hình thành hai móng trong lúc đó, gà ạ dạ kia hoàn hảo dáng người đang như trước an ổn đang ngủ say. GC thi triển ra chỗ này nhiều chiêu, đã là trở nên thở hổn hển cóc lao đại bùn tạ. Trương Tường liền đã biết, trận này ở nguyên bản kịch tình trong đối chiến, chỉ sợ là muốn phát không thể không nói chính là, nhất vĩ sủ cả cụ thân thể tuy là hơi lộ giang ốc, thế nhưng nó vị ba huy động tốc độ, cũng là xuất hồ ý liêu chi ở cóc lao đại nhận thấy được điểm này thời điểm, nó cho nên ngay cả đem hai móng phóng tới chính mình trước người phòng ngự thời gian cũng không có, đã bị thẳng scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.